Thế giới phép thuật, chương 50, màn chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tico trên con hắc mã được trang bị giáp sắt bước từ từ lên đỉnh dốc, cậu sử dụng ống nhòm trên tay, nhìn về phía xa trước mắt xuất hiện từ ống nhòm, một đội quân đông như kiến với những mũi giáo, giáp sắt, kiếm sắt và cung trên tay. Ở phía xa hơn, một đội quân khác đông không kém với bộ áo choàng màu đen cùng chiếc gậy gỗ to lớn trên tay. Tất cả đều hùng hổ tiến tới chỗ cậu, tất cả bộ giáp kiếm, giáo và cung đều đã được phù phép. Có vẻ cậu đụng phải một thành phố của bọn giàu rồi. Yuto ở bên cạnh nói với cậu, một món vũ khí phù phép thông thường cũng tốn ít 150 triệu, nhưng đây bọn chúng trang bị đầy đủ giáp và vũ khí cho cả một đội quân hơn 20 triệu người, mình chả biết nói gì hơn. Tico, nhưng bọn chúng cũng chỉ là những tên phát triển chậm, có vẻ sau trận này chúng ta hốt được không ít vàng đâu. Yuto khẽ mỉm cười, cậu liền thả ra một quả cầu bạc trên tay rồi quay người lại, mắt bỗng phát sáng đỏ và lao vun vút về phía sa mạc trống ở đằng sau. Quả cầu bạc cậu thả ra liền mọc đôi cánh mỏng, bay lên cao và hướng về phía đội quân đấy. Tico đứng nhìn quả cầu bạc ấy một lúc rồi quay ngựa và đi về phía thành phố của cậu. Trong lúc đó, tại sân tập ở cung điện của Tico, tấn công liên tục vào cô ấy. Một người phụ nữ hét lên, sau tiếng nói ấy, những người khác. Những người với bộ quần áo màu đen đưa tay ra phía trước, bắn ra những quả cầu lửa, những tia sét ngọn gió. Hướng tới người phụ nữ đang bay lượn trên bầu trời ở trước mắt họ. Thế nhưng, một màn chắn ánh sáng bao bọc quanh cô ta, làm tan biến những đòn tấn công hướng tới cô ấy. Cô ta khẽ bay xuống, hai chân chậm rãi chạm xuống đất, và khi cô ta đã đứng vững dưới mặt đất, một thanh kiếm ánh sáng xuất hiện trên tay cô ta. Xoẹt xoẹt, thoát ẩn, thoát hiện, cô gái nhanh chóng hạ gục từng những kẻ áo đen. Bọn họ thay phiên nhau ngã xuống liên tục, chả mấy chốc chỉ còn lại ba người là còn đứng vững. Cô gái thấy thế, mỉm cười thích thú. Hề, chưa ngã xuống sao? Mô Xui mỉm cười, thanh kiếm trên tay liền biến mất. Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ cho Mô Xui. Sama thấy rằng, những gì cô đã truyền đạt lại là không vô ích. Một thanh niên tóc cam khoác lên chiếc áo choàng đen lên tiếng. Hai tay cậu hướng tới phía cô, tạo ra một quả cầu lửa không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, kích thước bằng nửa người của anh ta. Quả cầu lửa phóng tới Mô Xui với tốc độ vừa phải, tỏa cơn nóng dữ dội với quỹ đạo hướng tới phần bụng của cô. Vô ích, Mô Xui, cô khẽ vẩy tay tạo ra tấm lá chắn ánh sáng mỏng, chặn đứng hướng bay của quả cầu lửa. Nhưng khi chúng còn chưa va chạm vào nhau, một quả cầu nước với kích thước tương tự nhưng tốc độ chênh lệch lớn va vào quả cầu lửa mà anh ta bắn ra. Nó bị dập tắt nhanh chóng, nhưng để lại một sương mù lớn bao quanh Mô Xui, và bất ngờ hiện ra trong đám khói, một tia sét mạnh mẽ từ phía trên, đánh thẳng vào người của Mô Xui. Tiếng kêu nhức óc vang lên, kèm theo vụ nổ lớn xóa tan đám sương mù được họ tạo ra. Để lại những vệt sương mù mỏng nhưng cũng đủ để che khuất tầm nhìn của họ và sự hiện diện của Mô Xui. Trong lúc bọn họ đều đang trong tâm trạng căng thẳng, ai nấy đều sẵn sàng để tiếp tục đòn tấn công phép trên tay, thì một giọng nói vang lên từ giữa làn khói, không cần nói cũng biết chỉ nhân giọng nói là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ đấy, không ngờ mấy người đã có thể sử dụng đòn phối hợp phép thuật được như vậy, nhưng vẫn còn non nớt lắm. Trong lúc tia sét tấn công, tôi đã kịp nhìn thấy đám mây đen bên trên để mà vẽ thêm một tấm lá chắn rồi. Mô Xui dẫm nhẹ xuống đất tạo ra vòng tròn phép nhỏ màu vàng nhạt. Từ chiếc vòng xuất hiện những tia sáng nhỏ di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt. Chúng bay lượn quanh cô và tỏa sáng, rồi dần tụ lại trên ngón tay của cô. Để ban thưởng, ta sẽ cho mấy người chiêm ngưỡng phép thuật thực sự. Mô Xui khẽ nhếch mép, cô chỉ tay lên trời ngay khi ngón tay cô phát sáng, bắn ra một chùm năng lượng khổng lồ bay tít lên trời. Phải đợi một lúc lâu sau, chùm năng lượng mới dần thu lại kích cỡ và tan biến. Vẫn không thay đổi gì so với lần trước nhỉ. Mô Xui nhìn lại vào ngón tay mà nói, cô khẽ vuốt mái tóc bên mắt bước đi về phía sảnh, để lại đám người đang hốt hoảng ở phía đằng sau. Trên phía pháo đài, Isuha cùng những người khác ngồi trên bàn tán. Trình độ phép thuật của cô ta ghê thật nhỉ, bằng luôn Tico rồi. Xiaomi, nhưng nếu Tico bộc phát sức mạnh thì cô ta không có cửa, hơn nữa tên đó có kinh nghiệm chiến đấu với nhiều pháp sư khác sẽ rất khó cho cô ta nếu như ở trong trận chiến 1v1. Tsuhiyama, im đi, tôi đang cần tập trung. Isuha nói rồi khõ liên tục vào bàn phím. Lily ngồi ở cạnh cô cũng tò mò mà ngó sang nhìn, một lúc sau, nó hỏi. Đây là, Lily, camera quan sát, chị đã nhờ Yuto và Tico tiếp cận lại gần để thả chiếc camera gần bọn chúng, mà với khoảng cách này, chưa đầy 5 tiếng nữa chúng sẽ tới thôi. Isuha, cô gập máy tính xuống, khẽ vươn vai rồi đứng dậy. Lily thấy thế, không giấu nổi sự tò mò và hỏi. Chị đi đâu vậy? Lily, đi chơi, có muốn đi cùng không? Isuha nhếch mép cười. Dạ, Lily, nói rồi cô lấy ra trong túi một chiếc remote khởi động chiếc trực thăng mà trước dùng để đưa nhóm Yuto đến đây. Cô bế Lily lên và nhảy lên chiếc trực thăng, rồi sau đó, nó tự động di chuyển lên cao và bay vút mất. Đúng lúc đó, Mosui từ cửa sau đi ra, ngó xung quanh một hồi, cô hỏi. Lily đâu? Mosui, bị Isuha bắt cóc rồi. Xiaomi, hả, đùa nhau chắc, phải đi tìm bọn họ mới được. Mosui nói rồi chạy đi mất. Không khí bên khán đài chìm vào im lặng, chỉ còn Xiaomi và Suhima đang ngồi ngơ ngác ngắm sao. Cảm thấy chán nản, Suhima quay sang hỏi. Đi dạo tí không, Suhima, ý hay đấy, Xiaomi, nói rồi cả hai cũng đứng dậy và rời khỏi ghế ngồi. Vút, chiếc Lambo màu đen phóng vun vút qua sa mạc, bên trong là một người phụ nữ với mái tóc vàng cùng một bộ mặt hớt hải. Cô vượt qua từng chiếc cây xương rồng, và một bóng người nào đó. Đáng lẽ ra cô nên dừng xe lại nhưng tìm được Lily đối với cô bây giờ là ưu tiên hàng đầu. Hả, Mosui, cô ta đi đâu vậy? Mà cô ta cũng biết lái xe sao? Yuto đứng yên nhìn theo chiếc xe Lambo vừa phóng qua mình. Không kìm nổi sự tò mò, cậu liền vận sức đuổi theo chiếc xe Lambo đen. Chỉ trong vài giây cậu đã gần đuổi kịp chiếc xe đang di chuyển với vận tốc 90 km/h. Cậu chạy gần cửa xe, định gõ vào cửa kính thì phần đường cậu đang chạy đã chuyển đổi từ đá cứng sang phần cát. Chân cậu lún sau xuống cát và cả cơ thể cậu lún xuống đống cát lạnh. Chết tiệt, Yuto chống tay xuống và ngồi dậy. Chiếc xe Lambo liền dừng lại khi thấy phía trước là trực thăng đang đậu, Mosui xuống khỏi xe, đóng sầm cửa và đi tới. Lily và Isuha đang ngồi trên máy bay và nhìn chăm chăm vào màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt của Isuha khẽ liếc sang Mosui ngay khi thấy tiếng cát lún xuống bởi trọng lượng chân cô. Mosui đang tiến tới với vẻ mặt không mấy tốt lành, cô đi gần cửa máy bay và giật chiếc iPad khỏi tay Lily. Hề, con bé giật mình quay sang với hai má phồng lên, nhưng khi thấy khuôn mặt Mosui, nó liền trở thành vẻ mặt sợ hãi. Em có gì muốn nói không? Mosui khẽ nhếch mép. Yuto, Ni đã về chưa? Lily, đấy là việc em muốn nói sao? Mosui trừng mắt. Từ khi nào Isuha đã đứng phía sau lưng của Mosui, cô giật chiếc iPad đang nằm gọn trên tay của tiểu thư đại quý tộc kia và nói. Đưa đây, cô phiền phức quá đấy, tôi chả muốn cho con bé xem chút trò vui thôi. Isuha, trò vui, Mosui khẽ nhíu mày, cô cũng tới rồi thì cùng xem đi. Isuha, hề, Mosui, mặc kệ Mosui với cái biểu cảm ngốc nghếch. Isuha lấy ra trong túi một chiếc smartphone, cô nhập dấu vân tay để mở khóa, rồi tiếp tục dùng rất nhiều các thao tác khác. Cho đến khi có một giọng nói phát ra từ máy điện thoại của cô. Xin chào cô chủ Isuha, tôi là trợ lý ảo Isa, cho hỏi tôi có thể giúp gì cho người. Isa, lập tức kết nối với camera giám sát số 26, truyền lệnh số 5 vào nó. Isuha, đã rõ mệnh lệnh, đang tiến hành kết nối với camera giám sát số 26. Hoàn tất kết nối, bắt đầu tiến hành việc truyền lệnh tấn công số 5 vào camera giám sát số 26. Hoàn tất truyền lệnh, màn hình điện thoại của Isuha giờ trở nên quá tải, hàng chục ứng dụng, mã lệnh, màn hình, camera. Xếp chồng lên nhau, bởi lẽ đó nên điện thoại cô phát sáng và tạo ra các bàn phím, màn hình ảo giúp cô tương tác mà không cần chạm vào điện thoại. Ở đây, đây, và đây. Xong rồi, vậy là hoàn tất màn chào hỏi. Isuha, hả, màn chào hỏi gì cơ? Mosui ngơ ngác nhìn Isuha đang lôi ra một chiếc hộp khá lớn từ trực thăng. Cô mở nắp hộp lấy ra hai chiếc kính râm cùng một tấm lá chắn màu đen. Ném chiếc kính râm cho Mosui, đồng thời dựng lá chắn ở phía trước, cô lấy thêm chiếc kính nữa đeo cho bản thân và ngồi ở sau tấm lá chắn. Ra đây đi, kẻo tí nữa cắt với sỏi bắn đầy người đấy. Isuha nói rồi vỗ xuống phần đất ở bên cạnh. Mosui cũng không nói gì, chỉ biết im lặng bế Lily và ngồi xuống cạnh cô, đồng thời đặt con bé lên đùi của mình. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 quả tên lửa cỡ vừa rơi thẳng xuống đội hình của phía giặc, cô có thể thấy rõ trên chiếc iPad của Isuha. Tiếng thét thất thanh vang lên từ phía quân giặc, cùng với đó tiếng hô lớn của những tên không bị liên lụy bởi vụ nổ và tiếng ngựa. Khung cảnh tăm tối của ban đêm xen lẫn hình bóng của hàng triệu quân giặc giờ trở thành một biển lửa cùng những lỗ hổng lớn và những cái xác nằm la liệt. Isuha ở cạnh Mosui, nhìn vào chiếc iPad và vỗ tay, cười khoái chí. Tên lửa và chất gây cháy, mình đúng thật là tuyệt vời. Isuha, Lily ngồi im thin thít, mặt tái mét, có vẻ con bé đang cảm thấy sợ. Còn Mosui, không nói cũng biết cô ngạc nhiên đến chừng nào, cả cơ thể bất động, hai mắt dàn vào màn hình iPad. Từ lúc đi theo cậu đến đây và gặp gỡ người quen cũ của cậu ta, không lúc nào là cô không khỏi ngạc nhiên với bọn họ. Ai ai cũng có sức mạnh to lớn đến đáng sợ, so với những tên quý tộc mà cô thường gặp thì họ còn vượt xa. Nhưng cô lại chưa từng nghe qua nhóm người này, chưa từng được nhìn qua hay thậm chí là một chút thông tin cô cũng không nắm bắt được. Suy nghĩ một hồi lâu, cô khẽ mỉm cười và bộc lộ khuôn mặt mệt mỏi. Không thể tin bọn họ mới chỉ tầm tuổi mình. Mô Xui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Isuha, tiếng động lớn bất ngờ xuất hiện từ phía đối diện của tấm lá chắn mà cô vừa đặt ra, đó là một làn sóng cắt và sỏi. Theo đúng nghĩa đen, có vẻ nó xuất hiện do tác động của vụ nổ ban nãy. Tấm lá chắn nhỏ nhanh chóng trở thành một tấm lá chắn năng lượng lớn bao quanh ba người bọn họ, cùng với đó là chiếc trực thăng và chiếc xe. Làn sóng nhanh chóng đập thẳng vào chiếc hộp năng lượng, và di chuyển qua nó. Ngay khi cơn sóng đã đi xa, tấm lá chắn liền làm những phần cắt sỏi bám lên nó biến mất. Tấm lá chắn dần hạ xuống, và rồi Isuha bước lên chiếc trực thăng của mình. Tôi đi về trước đây nhá, ở lại trấn an con nhóc đang sợ hãi đấy và đưa nó về đi. Isuha, em không sợ hãi, Lily, mà khoan đã, còn thang phố của Tico thì sao? Con sóng đấy không phải đang hướng đến nó chứ? Mô Xui, hắn ta sẽ xử được thôi. Isuha, những cơn bão cắt đang dần đi tới thành phố Tico. Đứng trên đỉnh của lâu đài, chiêm ngưỡng nó rồi khẽ mỉm cười. Màn chào hỏi có vẻ diễn ra xuất sắc đấy nhỉ? Tico, cậu đưa tay ra và nắm lấy, ngay tức khắc cơn sóng dừng lại và đổ xuống nền cắt lạnh. Xong việc, mà không biết Yuto chạy đi đâu rồi nhỉ? Có khi nào cậu ấy lạc rồi không? Tico, mãi mới được viết chuyện TT, nhiều khả năng tôi sắp sửa được lỗi kia rồi y. Cách chương.